ta có thể phục chế thiên phú. Chương 810, lần nữa tìm nguyên cổ chi chủ hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tiên sư tộc địa điểm cũ phế tích, anh nợ em một câu yêu thương. Thường Vũ vũ trụ một nhóm người tu hành nhóm đã tới nơi này, lúc này bọn hắn cũng 10 điểm khẩn trương, cũng không có ai cuồng vọng, dù sao đây là dị vũ trụ, ai cũng không biết rõ tình huống, thậm chí sẽ lo lắng cái vũ trụ này các chí tôn sẽ đối bọn hắn xuất thủ. Một khi chí tôn xuất thủ, lá bài tẩy của bọn hắn nhiều hơn nữa cũng vô ích chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, từng người tu hành xé rách hư không rời đi, có thậm chí vận dụng không gian bảo vật thoát đi cái này một mảnh khu vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Âm thầm, một chút chí tôn do dự, nhưng vẫn là không có xuất thủ. Được rồi, nhóm chúng ta cũng phái người tới đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên cổ chi chủ các loại nhân đạo. Sau đó, từng cái thế lực cũng điều động không ít vũ trụ thần tinh hà cấp tiến về thương vũ vũ trụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiền các một nhóm tinh hà cấp cùng vũ trụ thần cũng tiến vào, mặc dù rất nhiều người sẽ chết đi, nhưng nếu là thu được một chút cơ duyên, thậm chí có hy vọng chí tôn cảnh giới. Trên thực tế, tất cả chí tôn cũng không động này nhiều thương vũ vũ trụ người tu hành, kia không có khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chút thực lực nhỏ yếu, khí vận không đủ người tu hành tự nhiên trở thành một chút chí tôn mục tiêu, tỉ như Diệp Thiên liền bắt được một tên thương vũ vũ trụ tinh hà cấp người tu hành. Chỉ cần tốc độ nhanh, lại không có bại lộ, vậy liền không có vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là làm cho mọi người đều biết, vậy liền không dễ làm. Một chỗ tinh không, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đem chụp tới tên kia thương vũ vũ trụ tinh hà cấp người tu hành thôi miên, sau đó bắt đầu hỏi thăm thương vũ vũ trụ tình huống. Thường vũ vũ trụ địa tôn nhóm cũng biết mình vũ trụ tình huống là không thể nào giấu giếm, cho nên cũng không có ở tên này người tu hành trên linh hồn động tay chân. Tại một phen hỏi thăm phía dưới, thương vũ vũ trụ tình huống rất nhanh bị Diệp Thiên biết được. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại khái hỏi thăm rõ ràng về sau, Diệp Thiên giết người này. Theo Diệp Thiên hiểu rõ tình huống đến xem, thương vũ vũ trụ cũng ở vào kỷ nguyên thứ 3, cũng có được đến từ phía trước 12 vũ trụ kỷ nguyên chí tôn, những này chí tôn nắm trong tay rất nhiều thế lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần các chí tôn thực lực như thế nào, nho nhỏ tinh hà cấp tự nhiên hiểu không nhiều, đại đa số đều là nghe đồn. Nhưng thường vũ vũ trụ cũng không phải là lấy chủng tộc phân chia thế lực mà là lấy tông môn phân chia thực lực, cùng cái vũ trụ này 12 vũ trụ kỷ nguyên có chút cùng loại. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại thường vũ vũ trụ, có được địa tôn thực lực được xưng là đỉnh tiêm tông môn, mà có được thập tinh địa tôn cường giả thực lực thì được xưng là siêu cấp tông môn. Mà thường vũ vũ trụ rất thế lực cường đại cũng không phải là siêu cấp tông môn, mà là thánh địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó, thường vũ vũ trụ vẻn vẹn chỉ có một cái thánh địa, nhưng theo những cái kia 12 vũ trụ kỳ nguyên các chí tôn giáng lâm, thường vũ vũ trụ bây giờ có được 18 cái thánh địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một cái thánh địa cũng có được đại lượng địa tôn, về phần cụ thể có bao nhiêu chí tôn, người này cũng không rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh địa tất nhiên có được thần tướng, nếu không không có tư cách áp đảo siêu cấp tông môn phía trên. 18 cái thánh địa, nói như vậy, thương vũ vũ trụ tối thiểu nhất có được 18 cái thần tướng, nhưng trên thực tế khẳng định vượt qua 18 cái thần tướng. Cùng là phổ thông vũ trụ, không nghĩ tới thương vũ vũ trụ như thế cường đại. Diệp Thiên cao mày nói, 18 cái thần tướng nếu là liên hiệp lại, cho dù đều là yếu nhất thần tướng, hắn cũng không phải đối thủ, mà 18 cái thần tướng làm sao có thể đều là cấp thấp nhất nhất tinh sơ kỳ thần tướng. Anh nợ em một câu yêu thương, có lẽ có được nhị tinh thần tướng. Diệp Thiên thầm nghĩ, anh nợ em một câu yêu thương. Về phần tam tinh thần tướng, hắn không cho rằng thương vũ vũ trụ có. Tam tinh thần tướng cơ bản đều là nghịch thiên giả, là có tư cách siêu thoát rời đi. Nếu không phải siêu thoát người, liền tất nhiên có được so sánh vị kia vĩ đại tồn tại truyền thừa cũng có biện pháp rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên thương vũ vũ trụ có được tam tinh thần tướng khả năng rất thấp. Có thể Diệp Thiên hiện tại cũng không có biện pháp chống lại một vị tam tinh thần tướng, cho nên nhất định phải điệu thấp một điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra nhất định phải tìm nguyên cổ chi chủ bọn người bàn bạc một cách. Nguyên cổ chi chủ những cái kia lão gia hỏa đều là trải qua một cái vũ trụ kỳ nguyên cổ lão tồn tại, biết đến bí mật không ít, thậm chí biết được một chút hỗn độn truyền thừa. Ta thực lực bây giờ là nhất tinh hậu kỳ thần tướng, thực lực viễn siêu nguyên cổ chi chủ. Nếu là nguyên cổ chi chủ đem những cái kia truyền thừa chi địa cáo chi ta liền có thể nhiều thu hoạch được một chút chỗ tốt, điểm một chút chỗ tốt cho nguyên cổ chi chủ bọn hắn, có lẽ liền có thể nhường nguyên cổ chi chủ bọn hắn cũng đánh vỡ gông cùm xiềng xích tấn thăng đến nhất tinh thần tướng. Diệp Thiên nghĩ thầm, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này biện pháp rất không tệ, một khi nguyên cổ chi chủ bọn hắn tấn thăng đến nhất tinh thần tướng cấp bậc, áp lực của hắn sẽ nhỏ rất nhiều, thậm chí có thể nhường nguyên cổ chi chủ bọn hắn đè vào phía trước. Đi tìm nguyên cổ chi chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, nguyên cổ điện, anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên cổ chi chủ ngồi tại trên bảo tọa, đang tự hỏi tiếp xuống nên làm cái gì. Bỗng nhiên, anh nợ em một câu yêu thương. Một cỗ đáng sợ khí tức truyền đến, cỗ này khí tức thậm chí nhường hắn cũng toàn thân run rẩy. Ai, không phải là Thương Vũ vũ trụ chí tôn xông vào. Anh nợ em một câu yêu thương, nguyên cổ chi chủ bản năng suy đoán, nhưng tưởng tượng không thích hợp, thời gian này ngắn, Thương Vũ vũ trụ nhất tinh thần tướng coi như tới, nhiều lắm là cũng chỉ có thể phát huy ra nhất đẳng chí tôn thực lực, bọn hắn có dũng khí tới, không sợ bị một đám kẻ yếu vây giết rơi. Anh nợ em một câu yêu thương, nguyên cổ chi chủ, gặp một lần đi. Diệp Thiên thanh âm truyền đến, anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, nguyên cổ điện bên ngoài một mảnh hư không, Diệp Thiên cùng nguyên cổ chi chủ chạm mặt. Anh nợ em một câu yêu thương, hai người đều là chân thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên cổ chi chủ cũng biết rõ đối phương nếu là đối hắn bất lợi, hắn trốn ở nguyên cổ điện cũng không có tác dụng gì. Anh nợ em một câu yêu thương, là ngươi, vạn pháp chí tôn. Nguyên cổ chi chủ kinh hãi, anh nợ em một câu yêu thương. Không tệ, là ta. Chấm, Diệp Thiên cười nói, ngươi bước vào nhất tinh thần tướng rồi. Nguyên cổ chi chủ rất kinh ngạc, thậm chí không dám tin, đối phương mới tu luyện bao lâu thời gian a, thực lực vậy mà siêu việt hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tệ, Diệp Thiên hào phóng tiếp nhận, ta bước vào nhất tinh thần tướng, nhưng lại để làm gì, Thương Vũ vũ trụ cũng không chỉ một vị thần tướng, nguyên cổ chi chủ hẳn là cũng biết được a, không tệ, ta vừa rồi đã biết được cho nên mới buồn rầu. Nguyên cổ chi chủ gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương, hợp tác một chút đi, Diệp Thiên nói, anh nợ em một câu yêu thương, hợp tác, nguyên cổ chi chủ cười khổ, ta mới nhất đẳng chí tôn, vạn pháp chí tôn cùng ta hợp tác. Diệp Thiên nói thẳng, nguyên cổ chi chủ thực lực ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác không đủ, nhưng không có nghĩa là ngươi không cách nào tấn thăng nhất tinh thần tướng, nếu là ngươi liền nhất tinh thần tướng cũng vượt qua không được, vậy liền không có tư cách đã vượt ra. Người sống một cái vũ trụ kỳ nguyên, mà lại cái thứ nhất vũ trụ kỳ nguyên, là đặc thù nhất một tháng vũ trụ kỳ nguyên, mới vũ trụ sinh ra, hỗn độn bên trong cường giả không có khả năng chú ý không đến, có lẽ khi đó liền có rất nhiều hỗn độn bên trong đại năng tiện tay ném vào không ít truyền thừa. Những truyền thừa khác chi địa ta tìm không thấy, nhưng nguyên cổ chi chủ hẳn là biết rõ một chút đi. Anh nợ em một câu yêu thương, nguyên cổ chi chủ nghe xong liền biết rõ Diệp Thiên dự định, lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Vạn pháp chí tôn, ngươi muốn giành những cái kia truyền thừa ta vì sao muốn nói cho ngươi, ngươi không phải là muốn dùng thực lực uy hiếp ta. Chấm, không, Diệp Thiên lắc đầu, ta là nhất tinh thần tướng hậu kỳ, thực lực viễn siêu ngươi, nếu là ta tiến vào những cái kia truyền thừa, lấy được chỗ tốt khẳng định rất nhiều, đến lúc đó tùy tiện cho ngươi một chút, có lẽ ngươi liền có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Huống hồ, 12 vũ trụ các chí tôn rất nhiều, cùng ta hợp tác người không kém ngươi một cái, ngươi nếu là không đồng ý ta tìm cái khác chí tôn. Anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Thiên nói xong, liền chờ lấy nguyên cổ chi chủ trả lời. Hắn tin tưởng nguyên cổ chi chủ sẽ cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.